Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, sau 3 ngày. Tiến về Hoàng Đấu Học Viện. Hoàng Đấu Học Viện, gọi chung là Làm Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Gia Học Viện. Làm Thiên Đấu Đế Quốc tương đối nổi danh cao cấp học viện. Học viện bên trong có rất nhiều cao quan hoàng tộc cùng đỉnh tiêm gia tộc thế lực dòng dõi. Liền cùng lúc trước hoàng đấu chiến đội mọi người, sinh ra Lam Điện Bá Vương Long gia tộc Ngọc Thiên Hằng. Võ hồn làm Bích Lân Xà Độc Cô Nhạn, sinh ra Huyền Quy gia tộc hai huynh đệ. Bọn hắn thân là đế quốc đỉnh tiêm thế lực dòng dõi. Đều là cái này hoàng đấu học viện học sinh. Tuy nói Hoàng Đấu Học Viện học viên cũng không đều là Ngọc Thiên Hằng nhân vật như vậy, nhưng cũng không thể nghi ngờ là chút ít quý tộc, mà lần này mời Sử Lai Khắc học viện mọi người tiến về Tuyết Tinh Thân Vương. Hắn tuy là thân vương, nhưng cũng thuộc về là Hoàng Đấu Học Viện bên trong hội viên, chủ yếu phụ trách phê duyệt đế quốc cao cấp học viện. Tuyết Tinh Thân Vương làm người danh tiếng cũng không tốt. Lần này mời sợ rằng sẽ cùng hoàng đấu chiến đội bị thua Sử Lai Khắc chiến đội thoát không ra liên quan, cho nên nói, lần này tiến về phải cẩn thận một chút. Phất Lan Đức sau khi nói xong, Ngọc Tiểu Cương gật đầu tán thành, ta giờ đây cũng coi là Sử Lai Khắc lão sư. Lần này tiến về hoàng đấu học viện, ta cũng muốn cùng đi. Đứng ở một bên Liễu Nhị Long liếc nhìn bên cạnh Ngọc Tiểu Cương, cũng là lập tức mở miệng đáp lại nói, đinh, ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ làm ra lựa chọn. 1. Cự tuyệt tiến về Hoàng Đấu Học Viện, lấy được đến ban thưởng ngàn năm hồn hoàn một cái. 2. Giữ im lặng, hoàn toàn không nhìn Phất Lan Đức lời nói, thu được cao cấp chữ vật hồn đạo khí cộng 1. 3. Đáp ứng, đồng thời tiến về Hoàng Đấu Học Viện, lấy được đến ban thưởng hồn lực đẳng cấp cộng 1. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Tại Liễu Nhị Long mở miệng nói chuyện đồng thời, Ngọc Trần trong đầu tương ứng vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Hiệu trưởng cùng đại ca an bài liền tốt, nghe được trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Ngọc Trần vội vàng nghiêng mắt nhìn qua một chút liền làm ra lựa chọn. Cái thứ nhất cùng cái thứ hai tuyển hạng ban thưởng đều vô cùng. Ngọc Trần căn bản là chướng mắt, đồng thời cái này Hoàng Đấu Học Viện, Ngọc Trần sớm đã có nghe thấy, trước mắt vừa đúng đi gặp một phen. Tốt, cái kia Tiểu Trần các ngươi 8 người, sau 3 ngày theo chúng ta cùng nhau xuất phát. Gặp Ngọc Trần gật đầu, Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương đều là mặt mang ý cười nhẹ gật đầu. Tại sự tình tuyên bố hoàn tất, Ngọc Trần một đoàn người lần lượt trở lại trong túc xá. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai người tựa như đã dưỡng thành quen thuộc. Tại Ngọc Trần trở về ký túc xá thời điểm, cũng theo Ngọc Trần đi vào trong túc xá, theo Tiểu Vũ một cái giường trải lên tu hành. Ngay tại Sử Lai Khắc học viện bên này nhận được tin tức thời điểm, ở ngoài xa mấy vạn dặm, tọa lạc ở Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng gia trong trường học, một tên thân mang đế quốc hoàng tộc phục sức lão giả cùng mấy tên thân mang áo bào đỏ lão giả ngồi cùng một chỗ. Cái này mấy tên thân mang áo bào đỏ lão giả trước ngực nghiễm nhiên ấn có một cái càng đặc thù ký hiệu. Ký hiệu này chỗ đối ứng thế lực chính là Võ Hồn Điện. Theo phục sức bên trên là có thể đoán được, trước mắt cái này mấy tên thân mang áo bào đỏ lão giả đều là Võ Hồn Điện người, mà tên kia thân mang đế quốc hoàng tộc phục sức lão giả thì là Thiên Đấu Đế Quốc Tuyết Tinh Thân Vương. Mấy người ngồi vây chung một chỗ, thoạt nhìn quan hệ không tệ. Tuyết Tinh Thân Vương làm không sai, có thể làm cho Sử Lai Khắc học viện mọi người tới trước Hoàng Đấu Học Viện. Đứng đầu một tên mặc áo bào đỏ Võ Hồn Điện trưởng lão nhìn trước mắt Tuyết Tinh Thân Vương, khóe miệng thật cao dương lên, tràn đầy nếp gấp trên mặt, che kín mỉm cười, mấy vị lãnh sự đại nhân nói quá lời, chỉ bất quá vừa đúng đụng tới, bọn hắn muốn trình báo cao cấp học viện mà thôi. Tuyết Tinh Thân Vương đồng dạng ý cười đầy mặt, khẽ lắc đầu, đáp lại trước mắt mấy tên võ hồn điện lão giả. Theo giáo hoàng đại nhân mệnh lệnh, để ngươi cẩn thận lưu ý tên là Ngọc Trần thiếu niên. Tất nhiên, tốt nhất là có thể trực tiếp đem cái này Ngọc Trần tính mạng giải. Thế nhưng bất luận là Ngọc Trần, vẫn là cái kia Sử Lai Khắc học viện mấy tên học sinh, bối cảnh đều vô cùng không tầm thường. Chúng ta võ hồn điện lại thuộc về nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Nguyên cớ lần này đồng thời không thể xuất thủ tương trợ. Đến lúc đó còn mời thân vương cẩn thận một chút. Mấy tên võ hồn điện lão giả hiển nhiên không muốn nhiều cùng Tuyết Tinh Thân Vương hàn huyên. Trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, nói ra Ngọc Trần thời điểm, trong đôi mắt hiện lên vô tận hàn ý. Ngọc Trần, chính là đánh bại chúng ta hoàng đấu chiến đội tiểu tử kia. Mấy vị lãnh sự đại nhân yên tâm, chỉ cần bọn hắn đi tới hoàng đấu học viện, bổn vương liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn. Sau 3 ngày, bổn vương biết mang độc cô tiền bối cùng nhau đi tới. Trước cho Sử Lai Khắc học viện mọi người một hạ mã uy. Tuyết Tinh Thân Vương nghe được mấy vị lão giả lời nói, trong mắt cũng hiện ra nồng đậm lệ sắc, khẽ gật đầu, lần này mời Sử Lai Khắc học viện tới trước hoàng đấu học viện. Bên ngoài là tăng tiến 2 cái học viện ở giữa quan hệ, nhưng trên thực tế cũng là võ hồn điện âm mưu. Từ lần trước tác thác thành đấu hồn tràng một trận chiến, Ngọc Trần bằng vào lực lượng một người, địch nổi toàn bộ hoàng đấu chiến đội, lập tức đưa tới hoàng đấu học viện chú ý. Ngọc Trần bày ra thiên phú, hấp dẫn vô số người chú ý. Cái này Tuyết Tinh Thân Vương liền là một cái trong số đó. Võ hồn điện biết được, liền lập tức phái người tới trước hoàng đấu học viện, muốn cùng hoàng đấu học viện cùng nhau tru sát Ngọc Trần. Dù sao, như Ngọc Trần như vậy có thể lấy một địch 8 nhân vật thiên tài. Bất luận là hoàng đấu học viện, hay là thật sớm dễ dàng cho Ngọc Trần có cừu hận võ hồn điện, đều sẽ không dễ dàng thả mặc cho trưởng thành. Độc cô tiền bối, có độc cô tiền bối cùng nhau đi tới, vậy chúng ta liền chờ thời gian thân vương tin tức tốt. Mấy vị võ hồn điện lão giả nghe được Tuyết Tinh Thân Vương lời nói bên trong độc cô tiền bối, đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, tràn đầy nếp gấp trên mặt lộ ra nồng đậm ý cười, đáp lại Tuyết Tinh Thân Vương. Sau đó, mấy người vậy mới quay người rời đi hoàng đấu học viện. Sử Lai Khắc học viện, nhanh lên một chút đến đây đi. Tại võ hồn điện mấy tên lão giả sau khi rời đi, Tuyết Tinh Thân Vương bước chập chững đi tới trước cửa sổ, nhìn ra xa Sử Lai Khắc học viện phương hướng, khóe miệng hiện ra một tia ý vị sâu xa nụ cười. Hoàng đấu học viện bên trong, Tuyết Tinh Thân Vương cùng võ hồn điện hội viên thương nghị âm mưu thời điểm, Ngọc Trần cùng Tiểu Vũ 3 người ngồi đối diện nhau, không ngừng tu hành riêng phần mình hồn lực, có nghĩ thái không gian tồn tại. Ngọc Trần, Tiểu Vũ cũng tốt, chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cũng tốt, thực lực đều đang nhanh chóng tăng lên. Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp, Đường Tam mấy người, tuy nói thân ở nghĩ thái không gian thời gian không có chữ Vinh Vinh các nàng càng nhiều, nhưng thực lực cũng đang không ngừng tinh tiến, mọi người tu hành không ngừng. 3 ngày thời gian tựa như lưu xa, trong chớp mắt liền từ khe hở bên trong trôi đi. 3 ngày thời gian trôi qua, vậy liền mang ý nghĩa, Sử Lai Khắc học viện mọi người đạt được phát tiến về hoàng đấu học viện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.